Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228: Tiên chu kẻ ngoại lai. Ta cũng đã gặp đoạn tiên lâu vị kia, nghe nói là mới pháp nhập đạo tu sĩ. Nghe nói thành đạo chỉ dùng thời gian 3 năm, mà lại đối với chân tiên lực lượng trưởng khống năng lực cũng không dưới ta. Vu Thước ngữ khí không hiểu. Nếu như thế, vì sao Vu lão ngươi tự hồ trong lòng vẫn có không ít do dự? Bởi vì toàn bộ đoạn tiên lâu trước mắt nghe nói đã nhập đạo, cũng tại công chúng trường hợp công khai lộ mặt qua tu sĩ. Bọn hắn nắm trong tay chân tiên chi lực, tất cả đều là cùng một loại. Vu Thước ngữ khí thâm thẳm. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Triệu Nhàn có chút không hiểu. Vu Thước nhìn Triệu Nhàn liếc một chút, thần sắc không hiểu, trầm mặc rất lâu, rồi sau đó mới 10 phần bình tĩnh mở miệng nói. Triệu Nhàn, người phải nhớ kỹ, cùng chân tiên chi lực liên hệ, vĩnh viễn không muốn phớt lờ. Nhập đạo càng sâu, tự thân ngược lại càng nguy hiểm. Vu Thước không có trực tiếp giải thích, mà chính là vô cớ nói một câu như vậy. Bài học hôm nay, liền lên đến nơi đây đi. Lần tiếp theo, là Nam Cung tới. Vu Thước thân ảnh đi theo thanh âm cộng đồng biến mất không thấy gì nữa. Mà Triệu Nhàn vẫn như cũ ngốc tại chỗ. Suy nghĩ Vu Thước sau cùng câu nói kia. Trong đầu linh quang lóe lên. Nháy mắt để hắn nghĩ tới cái này sau lưng hàm nghĩa. Chân tiên chi lực như lưới. Mượn nhờ chân tiên chi võng. Mặc dù có thể điều động chân tiên chi lực. Nhưng kết quả lại chỉ có thể càng lún càng sâu. Bỗng nhiên minh ngộ loại này đạo lý Triệu Nhàn. Giống như mùa đông một chậu nước lạnh xối lần. Khắp cả người phát lạnh. Nếu thật như thế, ta chứng đạo học cung thậm chí toàn bộ huyền tiên chu đều chẳng phải là. Nhưng rất nhanh, Triệu Nhàn lại cười khổ một tiếng. Vì sinh tồn, có chút bất đắc dĩ thôi. Dù sao sinh tồn chính là tiên chu cần duy trì đệ nhất sự việc cần giải quyết. Huống hồ chúng ta lưu vong tại tinh hải nhiều năm như vậy. Chỉ thấy chân tiên dư lực. Không thấy chân tiên hình bóng. Nguy hiểm thật là có. Lại có thể tạm thời không đưa vào cân nhắc. Đồng thời, Triệu Nhàn cũng minh bạch Vu Thước nói tới. Liên quan tới đoạn tiên lâu cổ quái ở chỗ nơi nào. Chỉ ám tinh hải bên trong. Các loại chân tiên tàn lực hỗn tạp. Nếu thật nắm giữ vô hại hoàn mỹ hấp thu giới diệt di vật phương pháp. Như vậy đoạn tiên lâu những tu sĩ kia nhập đạo biểu hiện. Hẳn là cũng đồng bộ có các loại khác biệt trạng thái. Dù sao mỗi người có thể thích ứng chân tiên tàn lực cũng không giống nhau. Chỉ ám tinh hải bên trong tiên chu đã biết chân tiên chi lực chủng loại thì không còn có 5 loại. Chứng đạo học cung 3 vị người đứng đầu, mỗi người nhập đạo phương hướng đều không nhất trí. Mà đoạn tiên lâu trước mắt hiện thân chung 6 vị nhập đạo tu sĩ, bọn hắn chỗ bày ra nhập đạo chi lực lại toàn đều như thế. Loại này xác suất có, nhưng rất nhỏ. Hoặc là bọn hắn nắm giữ loại kỹ xảo này đối với duy nhất chân tiên chi lực hữu hiệu. Hoặc là thì là Triệu Nhàn lạnh cả tim, không dám suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn học cung cho hắn nhiệm vụ là tạm thời vững chắc nguyên anh tu vi, sau đó lại lần nữa trùng kích hóa thần chi cảnh. Làm thành công hóa thần về sau, liền bắt đầu chậm rãi nếm thử nhập đạo. Nhập đạo, không thể quá sớm, cũng không có thể quá muộn. Nếu là quá sớm thì tiếp xúc chân tiên chi lực, yếu đuối thần hồn cùng ý chí. Cơ hồ không khả năng chống cự chân tiên cái kia dồi dào vô cùng lực lượng. Khả năng rất lớn trực tiếp đột biến thành điên, dị dạng quái vật. Còn nếu là quá trễ, truyền thống hợp đạo chi cảnh. Cùng mảnh này tinh hải còn sót lại thiên đạo pháp tắc tương dung, sẽ cùng chân tiên chi đạo sinh ra kịch liệt bài xích. Muốn nhập đạo độ khó khăn tăng lên đâu chỉ mấy lần. Chứng đạo học cung cung chủ Nam Cung Liệt dạy bảo âm thanh tiếng vọng tại Triệu Nhàn trong đầu. Học cung trước mắt còn sẽ không quá phận bức bách. Việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Hãm anh chi kiếp mặc dù biểu hiện ta muốn 50 tuổi phía sau có thể đột phá, nhưng cung chủ hắn nói cái này phá toái tinh hải tàn phá thiên đạo hạn chế cũng không phải là tuyệt đối. có học cung nội tình cùng trong mộng tích lũy. Muốn nghịch thiên cải mệnh, tuyệt không phải việc khó. Triệu Nhàn đối với cái này rất có lòng tin. Kỳ thật, Triệu Nhàn lúc đầu kinh lịch cái kia tương lai mộng cảnh. Trong đó rất nhiều chi tiết đã cùng hiện thực có khác biệt rất lớn. Dưới tình huống bình thường, Triệu Nhàn chỉ cần tâm tư cẩn thận điểm, cần phải đã sớm phát giác ở trong đó không ổn. Nhưng ở cái nào đó tồn tại cho tới nay âm thầm ảnh hưởng dưới, làm đến Triệu Nhàn lại là hữu ý vô ý, trực tiếp đem đủ loại không hợp lý cho coi nhẹ đi qua. Đừng nói là nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, coi như cái này huyền tiên chu chứng đạo học cung ba vị người đứng đầu. Đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn chỉ sợ cũng xa không phải Lý Phàm đối thủ. Mà giờ khắc này, Lý Phàm phân thần chính mượn nhờ Triệu Nhàn quyền hạn, chính đại tứ xem chứng đạo học cung bên trong đủ loại bí ẩn tri thức. Liên quan tới chân tiên lực lượng tương quan ghi chép, tất cả đều biến mất, không cách nào điều tra. Đối với huyền tiên chu lịch sử, lại không có bao nhiêu dấu giếm. Cùng trước đây hiểu rõ nhất trí, huyền tiên chu chính là từ năm đó tiên chu huyền thương phân liệt mà đến. Bất quá càng thêm kỹ càng chính là, năm đó gây nên tiên chu nội loạn nguyên nhân chủ yếu nhất là một vị ngoại lai giả, bên ngoài người thân phận, cũng rất nhanh thắng được tiên chu vượt qua một nửa người tín nhiệm. Thậm chí bị mê hoặc lấy, muốn đi nếm thử vượt qua phong tỏa trì ám tinh hải vô hình tường cao. Thời khắc mấu chốt, một vị tên là Thái Chính Quân tiên chu tu sĩ, cũng chính là huyền tiên chu tiên su viện về sau thủ nhậm viện thủ, kịp thời đem người ngăn trở loại này tự tìm đường chết hành động. Bất quá lại cuối cùng dẫn tới hai phương lộn xộn chiến. Tiên chu đứt gãy, liên quan tới vị kia ngoại lai giả, cũng chỉ có chút ít mấy bút ghi chép. Thân phận chân thật của hắn đã là một câu đố đoan. Đối với trì ám tinh hải tình thế, chứng đạo học cung bên trong ngược lại là có rất nhiều kỹ càng miêu tả. Ngoại trừ những năm này huyền tiên chu tại phiêu lưu, đào vong quá trình bên trong ghi chép thời không đồ phổ bên ngoài, đối với di vật chi hải, cùng tường cao, tiên chu đều có đặc biệt luận thuật. Di vật chi hải chỗ càng sâu, tới gần vô hình tường cao chỗ, nơi đó là chư giới phần mộ, tinh hải táng tràng, đến từ tinh hải trung ương khủng bố hấp lực, vượt ngang tinh hải, lại bị tường cao ngăn cản, tích lũy tháng ngày, thêm nữa tường cao thần bí lực lượng ảnh hưởng, hấp lực như là thủy triều lên xuống bị cố định, hình thành đảo ngược lực trường. Càng đến gần tường cao, hấp lực thì càng cường đại. Tiên chu tại trải qua mấy chục lần thăm dò, tất cả đều lấy không có kết quả chấm dứt về sau, trước mắt đã bỏ đi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu dự định. Ngoài ý muốn tìm tới phần báo cáo này, Lý Phàm vui mừng quá đỗi. Có lẽ là bởi vì vị trí đặc thù nguyên nhân, cái này huyền tiên chu đối với trì ám tinh hải toàn cảnh hiểu rõ, so với huyền hoàng giới muốn mạnh hơn quá nhiều. Tường cao dưới, thủy triều lên xuống khóa chặt, thế giới mảnh vỡ. Lý Phàm trong đầu dường như hiện ra vô biên vô tận liên miên tàn phá thế giới vắt ngang tĩnh mịch hình ảnh. Nói như vậy, ta trước kia coi là tinh hải chỗ sâu có thể sánh ngang tiên khư hấp lực tồn tại, chỉ là tường cao đối với trì ám tinh hải hấp lực phản xạ. Mặc dù trong lòng có một chút thất vọng, nhưng Lý Phàm lại ngược lại thở dài một hơi. Dù sao chỉ cần không phải mặt khác một tôn chân tiên, vậy liền hết thảy dễ nói. Vô hình tường cao, vậy mà có thể đem cơ tự quyết lực lượng đều ngăn lại, đồng thời còn khiến cho đảo ngược tụ tập. Cuối cùng lại là bực nào thật không thể tin sức mạnh to lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.